Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 219. Góc truyện audio.com. Không được, Túc Lăng lạnh giọng từ chối. Nàng ở lại tướng quân phủ càng an toàn. Chuyện này liên lụy đến hoàng tộc. Tình cảnh hiện tại của nàng càng nguy hiểm. Ta cũng không nghĩ như vậy. Cố Vân thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Nói, ngươi đừng quên, đó là cậu ruột của hoàng hậu. Ngươi không biết là mang theo ta bên người mới an toàn nhất sao? Sắc mặt Túc Lăng nháy mắt càng thêm khó coi. Nàng nói đúng, nếu là hắn không ở, hoàng hậu hạ chỉ phải mang người đi. Ai cũng không dám ngăn, nàng bất quá là một nữ tử dị quốc, tướng quân phủ nếu không đưa, kia là kháng chỉ, nhìn ra hắn đã có chút dao động. Cố Vân nhanh chóng nói thêm, nhẹ giọng, đi trước nhìn tình huống, ổn định bọn họ, có lẽ có biện pháp cứu người. Đôi mắt sâu thẳm đen nhìn chằm chằm đôi mắt trong trẻo của Cố Vân. Túc Lăng lạnh giọng nói, nàng cam đoan tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Cố Vân gật đầu cười nói, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không. Nắm tay nàng, Túc Lăng hiển nhiên có chút bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi, nhìn bóng dáng hai người rời đi. Túc Nhậm lắc lắc đầu, đại ca ở trước mặt nàng tựa hồ vĩnh viễn đều không thể cứng rắn đến. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ba người mang theo 200 tinh binh tới biệt viện của Cao Hồng. Cách biệt viện 3 dặm, Trình Hàng đã sớm chờ ở đó, thấy bọn họ lập tức đón. Túc tướng quân, Đan đại nhân đã ở nội trướng chờ ngài. Nhìn lại, biệt viện xa xa đóng cửa, thoạt nhìn thực cổ, nếu không phải nha dịch bao quanh nó căn bản nhìn không ra tòa nhà này có gì khác thường. Trình Hàng mang theo bọn họ đi vào lều trại mới dựng. Ba người tiến vào trướng. Đan Ngự Lam đã chờ. Túc tướng quân, Túc thống lĩnh, thấy phía sau Túc Lăng là Cố Vân. Ánh mắt Đan Ngự Lam xẹt qua một tia kinh ngạc bất quá rất nhanh biến mất. Túc Lăng chính gật đầu xem như đáp lại. Mở miệng liền hỏi, sao lại thế này? Đan Ngự Lam lại nhìn Cố Vân. Cố Vân hào phóng gật gật đầu. Đan Ngự Lam cũng không giấu giếm nữa. Nói thẳng, Cao đại nhân mang theo phu nhân cùng con đến biệt viện. Hôm nay biệt viện vọt vào hơn 20 hắc y nhân. Giết tất cả nô bộc, chỉ thả một quản sự ra báo tin. Hắc y nhân yêu cầu lấy thanh cô nương đổi một nhà Cao đại nhân. Cố Vân hỏi, quản sự đâu, mang người lại đây. Rõ, Trình Hàng đi ra ngoài. Vừa vặn thấy một đôi đến. Hai người đều thanh nhã đến cực điểm. Trình Hàng lại nhìn, mặt nhăn, quay lại nói với Đan Ngự Lam. Đại nhân, lầu tướng cùng phu nhân cũng đến. Triều đình tam phẩm quan viên bị bắt tuy rằng không phải việc nhỏ nhưng là cũng không động đến lầu tướng đi. Nói đến nói đi, bọn họ đều là hướng về phía thanh mặt đến. Án tử khó giải quyết. Đại nhân muốn đau đầu. Hắn là ai cũng không đắc tội nổi a. Đan Ngự Lam ra đón chào, thật sự là cười đến có chút cương. Lầu tướng, Lầu Tịch Nhan nhất quán thong dong, đối với Đan Ngự Lam cùng Túc Lăng hơi hơi chắp tay. Đan đại nhân, Túc tướng quân, Túc Lăng lạnh lùng gật gật đầu xem như đáp lại. Lầu Tịch Nhan đến cũng là hắn đoán trước được. Trác Thịnh tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy bên người Túc Lăng là Cố Vân. Không hàn huyên với người khác. Trác Thịnh đi qua kéo nàng đến bên cạnh, nghiêm túc cảnh cáo, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ đến, lúc này vô luận như thế nào cũng không cho hành động thiếu suy nghĩ. Túc Lăng nói như vậy, Tình cũng nói như vậy, Cố Vân buồn bực hỏi, ta ở trong lòng của ngươi chính là xúc động như vậy. Cách chương.